ba pháp vậy rồi, vậy là như là bắt đầu đó. Tôi cần là cần cái câu hỏi này nè, mà không không ai trả lời hết, cứ dạ thôi. Rồi. Thế nào là ba pháp? Có nhiều tác dụng, có nghĩa là những cái pháp mà giúp ích cho cái người tu học ấy, đó là thứ nhất là giao thiệp với thiện nhân, tức là gần người lành đấy. Không biết quý vị trong room có còn nhớ khi mà mình học về thất giác chi ở bên Tương Ứng Bộ á, thì trong đó chúng cho các vị biết đủ mà để tu tập thức alo nên sống với người muốn trau dồi trí để mình muốn trau dồi bất cứ một cái thiện pháp pháp nào thì cái chuyện mà mình ở gần cái người đó đó cái thiện pháp đó. Rất là cần thiết, chúng ta có hai cái thứ bản năng này này hơn, cho nên điều kiện hỗ trợ, ở đây á là cái tiền nghiệp quá khứ, rồi cái môi trường sống hiện tại. Cái tiền nghiệp quá khứ có nghĩa là chúng ta từng vun bồi tu tập. Pháp đó đó thì để nhiều tu tập cái đó, đó là hiện tại đó, cái trú xứ của mình có thể không, cái người mà mình gặp gỡ đó, họ có giúp ích những chuyện mà trau dồi những cái tính tánh niệm định tuệ hay không. Đời trước chúng ta tu nhiều đúng, nhưng mà đời này chúng ta lại sinh ra một cái môi trường chúng mà thiếu điều kiện để mà gặp gỡ, học hỏi, lắng nghe hỏi với những cái người mà họ gọi là mạnh về các cái thiện pháp thì nếu mình không được ở gần nó bị vùi lấp lâu quá, ví dụ như một người mà bị sa đọa quá lâu, một cái người mà đã lâu ngày kiếp mà không gặp gỡ được chánh pháp, không gặp gỡ được hiền nhân ấy, thì cái hạt giống mà thiện pháp của mình nó bị eo uột đi eo mà chúng tôi có thể chứng minh cho người thấy eo uột là họ cũng có đức tin, họ cũng có trí tuệ, họ cũng thiền định, họ cũng có quý, có nhiều thứ thiện pháp, nhưng mà là khi mà tu tập họ liên tục bị những cái trở ngại tâm lý thì mình eo uột. Còn có những người thì họ chỉ có cái khơi gợi, cái cần một cái sự bỏ từ ai đó thôi phát triển thì thiện pháp nó vững mạnh đó. Thì chúng tôi trở lại đó là cái điều một trong ba cái pháp là nhiều tác dụng, trong đó có cái gọi là giao thiệp, cái thiện nhân đó. Thiện nhân ở đây bao gồm là những người hơn mình, những người bằng mình và kể cả những người thua mình, dầu họ chỉ là đệ tử của mình mà họ là đường vun tu tập cái pháp môn đó. Thì cái sự gần gũi, ví dụ như là vị thiền sư, vị thiền sư mà khi được ở gần các cái hành giả đệ tử của mình thì cái đời sống vẫn là vị này phải sống giữa một đám đông người mà không có tu tập gì hết, đó là thiền sư đó nha, đó là thiền sư đó. Có nghĩa là những cái giây phút mà ở gần cái người mà học trò hành giả đệ tử của mình thì vẫn làm cho vị này an lạc hơn, tu tập tốt hơn là sống chung với những người không tu tập gì hết. Thí dụ như ngày Pa Ốc Sa Da Đo, ngày Mô Cốc, ngày Xuân Luân chẳng hạn, chúng không dám nói đến các bậc thánh nha, bậc thánh là bất động kiên cố rồi, nhưng chú giải có ghi rõ thời mà Đức Thế Tôn mà viên tịch đấy tại cái xứ Ấn Độ lúc Diêm Phù Đề Trăm Phú Điệp á, Trăm Phú Đá ha, cái tên cũ của xứ Ấn Độ thời đó, thì toàn cõi Diêm Phù Đề lúc đó nó có tới 700.000 vị tỳ kheo, 700.000 tỳ kheo nha, 700.000 tỳ kheo Phật viên tịch. Tính ra thì toàn cõi Ấn Độ lúc đó có đến 700.000, tính số chẵn thôi, còn số lẻ lâm châm là không có kể nha, mà đừng có kể chẳng đâu. Thì trong đó chúng tôi đọc cái này chúng tôi thấy cũng ghi nhận và thấy rất là thú vị. Trên trong 700.000 đó đó thì nó có nhiều được gọi là mặc nhiên chứ không ai chia, nhưng mà chưa kể trong cái tăng số mà hùng hậu này thì chưa tăng mặc nhiên được chia ra thành có những vị mà đệ tử đích truyền hoặc là gián truyền. Các biết các vị có hiểu về chữ gián truyền không? Đích truyền như mình là đệ tử trực tiếp của ai đó gọi là đệ tử đích truyền, còn đệ tử gián truyền ví dụ như là sao ta, gián truyền tức là như bây giờ ngài Sa Lợi Phất này có đệ tử, và tôi thì tôi lại là đệ tử của đệ tử là phát truyền. À, rồi có chưa kể là tôi lại có tiếp tục tôi có đệ tử, rồi đệ tử của tôi lại có đệ tử nữa. Thì như vậy thì tất cả những vị mà kể từ cái thế hệ của tôi trở về sau thì đều được gọi là đệ tử gián truyền của ngài Sa Lợi Phất, tức là không phải đích truyền. Còn đích truyền là những vị trực thọ giới đỡ ngài Sa Lợi Phất, hào học thiền với ngài Sa Lợi Phất thì được gọi là đệ tử đích truyền. Thì trong 700.000 vị tỳ kheo đó, ngài tỳ kheo mà đang có mặt tại Ấn Độ lúc đó thì có những vị là gián truyền của ngài, những vị là đệ tử đích truyền hoặc là gián truyền của ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Câu Hy La, ngài La tức là Rebata đó, Câu Hy La là ngài Cóc Thị Tát ha, lặp lặp lặp lặp. Thì những cái vị nào mà là đệ tử trong cái dòng truyền thừa của ngài Sa Lợi Phất đó, thì là những vị rất mạnh về trí tuệ, chúng tôi đọc nó thấy rất hoan hỷ. Những vị nào là đệ tử trong cái dòng truyền thừa của ngài Mục Kiền Liên thì rất giỏi về thiền định và thần thông. Những vị kheo nào mà là đệ tử trong cái dòng truyền thừa của ngài Ca Diếp thì gọi là Tu Thác Đầu Đà. Những vị mà trong cái truyền thống của ngài A Nan là vô định về Đa Văn. Những vị mà trong cái truyền thống của ngài Kacchayana là vô định về Luận Nghĩa. Đại khái như vậy có tất cả là 47 vị đệ tử, và cộng thêm trong đó có hai vị Chí Thượng Thinh Văn. Thì sư phụ sở trường về cái gì thì các tử gián truyền và đích truyền cũng rất là mạnh,

xuất thâm mi xuất ác xâm chúng ta. Cú ta li thâm mi rồi cái gì nữa? Ác xâm chúng ta có mãn thì cái không có thỏa mãn ở trong cái bất cứ một cái thiện pháp nào hết. Còn cái phải cái những cái vị mà ngoài ra đó thì họ có thể bài cho một chút nha, tại vì có người tới họ giúp đó, có người tới họ giúp thì tôi làm cái máy, nhưng mà sẵn là lỡ là ghi luôn. Rồi cái thứ hai là apativanita, apativanita bathanasmin, bathanasmin là không gọi là trong tinh tấn. Thôi thắt, thôi thắt nghĩa là bữa tụt lùi á, thôi thắt là tụt lùi nha. Bữa nay chúng tôi sẽ giảng thêm giờ cho bà con, dạ bà con tôi, bà con còn nghỉ chợ chút xíu thôi nha, chút xíu. Alo, các vị còn nghe chúng tôi giảng quan trọng cho nên bà con thông cảm nha, chút xíu thôi, dạ bà con thông cảm chút xíu. Bữa nay mình sẽ nghe một cái loạt bài giảng rất là quan trọng. Con chỉ nhìn vô cái bản dịch các bạn con thưa bài pháp này ghê gớm, toàn là pháp thâm hậu không. Dạ, thì bà con chờ một chút xíu chúng tôi quay lại ngay để cho người ta sửa cái mài. Dạ. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Trời, hay quá luôn. Quý vị phải ghi nhận công đức của hai mẹ con, một cái người coi như đã rồi mượn mưa để mà tới mà sửa má cho chúng tôi. Công đức vô lượng. Dạ rồi, bây giờ bắt đầu chúng tôi chỉ nói quý vị chờ nó chút xíu thôi. Đã xong rồi. Chút xíu thôi. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Và cũng xin lỗi là ngàn lần. Xin lỗi ngàn lần. Ok. Thì bây giờ bữa nay là hy vọng là bà con nào có ghi âm đó, là âm thanh sẽ tuyệt vời. Âm thanh sẽ tuyệt vời. Cũng được vô lượng. Để nghe. Bữa nay bên thị sĩ là gió mưa coi như là tầm tả. Dạ rồi. Sao mà cuộc đời nó đơn giản quá vậy ta. Hạnh phúc quá đơn sơ mà. Tôi đâu có ngờ. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ tới phiên mình giải tiếp. Vì các vị nhớ nha, có ba pháp nhiều tác dụng. Dạ, ba pháp nhiều tác dụng thì cái pháp đầu tiên ấy, pháp đầu tiên ấy là gọi là thân cận hiền trí. Các vị thấy thấy khích chưa? Là chỉ riêng cái pháp thân cận hiền trí thôi đó. Chỉ riêng cái thân cận hiền trí thôi đó là cũng biết bao nhiêu chuyện. Tại sao hơi nhỏ? Á luôn. Tại sao hơi nhỏ? Mà nó hơi nhỏ. Tại sao hơi nhỏ là sao ta? Tại sao hơi nhỏ? Dạ rõ rồi. mình phải ra khỏi cái video chưa ta? Ok rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Các vị còn nghe không? Alo, rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, đúng rồi. Cái ba pháp có nhiều tác dụng thì cái pháp đầu tiên ấy, cái pháp đầu tiên đó là thân cận cái người hiền, người lành nha. Là nãy giờ chúng tôi nói rất là nhiều chuyện, chỉ riêng cái chuyện mà thân cận người lành thôi đó. Đó là nó dễ sợ như vậy nha. 700.000 vị tỷ kheo, 700.000 vị tỷ kheo mà coi như là thời mà Đức Phật vừa viên tịch, mà trong 700.000 đó lại nhiên nha, mặc nhiên chứ không ai chia hết nha, mặc nhiên là nằm ở trong nhiều cái dòng truyền người khác nhau. Mà vì sao? Là vì căn cơ sở tánh của từng nhóm chư tăng không giống nhau, cho nên các vị đã tìm đến với những sư phụ khác nhau. Cho nên hôm nay chúng ta mới có nhiều cái kinh điển, nhiều kinh điển mà chú giải. Cái vị nào mà sở trường cái gì đó thì vị nó nói nhiều về cái khía cạnh sở trường của mình. Nhờ vậy chúng ta có một cái kho kinh điển rất là phong phú nha, phong phú. Rồi cái tiếp theo là nghe diệu pháp, tức là mình thân cận người lành á là tuyệt vời rồi, nhưng đủ quý vị. Mình ở gần người lành á mà mình không có học hỏi, không có lắng nghe đó, thì sao ta? Nó giống như là cái người mù, một người điếc mà ở cái bên cái nhà hát, cái bên cái nhạc Việt không có được cái gì hết nha. Cho nên là ở gần bậc hiền nhân á, mà mình phải cái chuyện thứ hai đó là mình phải có khả năng lắng nghe. Và hôm trước chúng tôi đã có nói rồi, tức là chúng ta không thể nào sống với một cái não trạng như là ao tù, thưa quý vị. Chúng ta phải cho nước ra nước vào, phải cho nước ra nước vào, chứ không á cái ao nó thành ra cái ao tù. Ngày nào thành thánh thì thôi, mà hễ còn là phàm phu chúng ta còn phải biết lắng nghe, phải có khả năng lắng nghe. Và trong Vipani là chú giải gì đó, các ngài ghi rất là rõ. Như còn phải cần đó thì nói là những, tức là tôi nhắc lại, đại trí như tôn giả Xá Lợi Phất còn pháp mới là có thành tựu thánh trí, thành tựu thánh trí giác ngộ. Người khác đắc tất cả chánh đẳng giác ba đời nói chung là tuy là tự ngộ không cần thầy, nhưng mà trong cái thời gian tu tập vung cái ba la mật thì các vị này đang ngồi dưới chân không biết lắm để mà lắng nghe học hỏi nha. Đặc điểm của một vị Bồ Tát nói riêng và đặc điểm của cái người lành trên đời này, họ có một cái khả năng lắng nghe, khả năng học hỏi rất lớn so với người bình thường. Đấy, người bình thường chỉ theo cái người nào mình đã, và tránh người nào có bị buồn buồn Bồ Tát và bậc hiền trí ở đời nói chung, họ theo anh tránh thì ghét, mà là có cần hay không. Cái này mới quan trọng nha, có cần hay không. Do đó mà họ đến với cái người họ thấy cần á, thì dầu có bị xua đuổi đi nữa, nhưng mà nếu mà họ ở gần người đó mà họ có cái để họ lắng nghe đó, thì có đủ họ cũng phải xin đỡ lại. Các vị thắc mắc thì hỏi tôi, xin hỏi một kinh nói, từ một kinh còn bài là chúng tôi quên rồi, nhưng mà bảo đảm hứa là cái này trong 152 bài kinh Trung Bộ có một bài, mà bà con ở đây ai mà nhớ dùm thì note lên dùm, cảm ơn nha. Ở trong bài kinh đó, nếu chúng tôi nhớ không lầm, nó hình như là cái bài kinh khu rừng, hình như là bài kinh khu rừng, bà con dò lên dùm. Trong thời gian tôi đã giảng, bà con dò lại có phải hay không, bài kinh khu rừng. Trong rừng bà con có nghe không? Trong rừng bà con có nghe bài kinh rồi này, các người để giúp cho mình á, là phát triển thiện pháp để lùi pháp, thì dầu có bị xua đuổi thì các bạn xin được ở lại dưới chân của người ấy. Còn ngược lại, mà đã sống gần với một người mà cái người phát hiện ra là mình ngày một lùi và ác pháp ngày một tăng mạnh, thì này cái dầu có phải ra đi trong đêm không cần từ giả, thì ta nói rằng cũng phải lìa bỏ người ấy mà ra đi. Khiếp chưa? Thì khiếp chưa? các vị xem mình cứ bình kính của rừng á nha. Tôi nhắc lại này các vị kheo, nếu mà ở gần một người mà thiện pháp của mình nó giúp cho thiện pháp mình tăng trưởng, mà ác pháp của mình nó thối giảm ấy, thì dầu có bị xua đuổi mọi cách mà ở lại bên người đó. Còn ở gần một người mà cái ác pháp không thấy cần cũng nên lắng nghe, chỉ cần mình xác định đó là chánh pháp. Là vì sao? Vì cái trí của mình nó không có đủ sức để mà mình bao hàm hết mọi sự bản thân mình, làm sao mình xác định cái nào mình cần. Nhưng mà bên cạnh đó, tình cờ ngẫu nhiên mà nghe được những cái pháp thoại nào, những vấn đề nào mà mình thấy có lợi cho mình, nó không bổ về nghe cũng bổ về dọc, thì cũng rất là ngồi là để mà lắng nghe, ghi chép, hỏi quan trọng. Và có để ý cái gì mình cần, cái gì mình thích, thì mình mới sống là không hoang phí cái người, không có hoang phí cái cơ hội, không có hoang phí cơ hội gặp gỡ là minh sư thiện hữu. Còn đằng này cứ đi theo một người chỉ vì họ nổi tiếng, đi theo một người chỉ vì mình thương thích họ, đi theo một người giúp lợi ích gì đó, thì xin thưa cái kiểu đó, những cái thứ đó nó không đủ là cái lý do đâu thưa quý vị nha. Rồi cái thứ ba, thân cận người lành chưa đủ, lắng nghe người lành chưa đủ, còn phải hành những gì mình đã lắng nghe, những gì mình đã ghi nhớ và học hiểu mới quan trọng. Cái tiếng cái từ Pali gọi là chuyên môn đó, gọi là tham ma nút tham ma tapi. Có nghĩa là sao? Ở đây chúng ta thấy có chữ thầm mát rồi án núi thầm mát. Thầm mát. Rồi cái dấu cộng nằm ở đâu? Mất đưa rồi ta, cái dấu cộng nằm đâu ta? Cái dấu cộng. Cái dấu nằm đâu? Dấu cộng nằm đây. Dấu cộng. Tức là tham má cộng với án nú tham má nha, tham má cộng với án nú tham má, từ bên nú tham má, nhớ dùng cái này nha. Tham má cộng tham má là pháp. Ở đây là một cách nói tham ma nú tham má, có nghĩa là hành trì một tuần tự, hành trì một cách tuần tự, có nghĩa là không có bỏ sót cái gì hết. Có một lần đó có một vị cái chữ này chúng tôi ngại quá thì nói chữ thì nó hơi phong thần, nhưng mà thì phải nói nha. Chúng tôi rất là mạnh miệng khi kể những chuyện mà nó hơi quyền quặc, mà bây giờ già rồi, đi xa ở quê người, tiếp xúc nhiều hạn người đó, mình tự nhiên mình có cái nhọt, mình có cái ngại khi mà mình phải nhắc đến những cái vấn đề, những sự kiện, những khái niệm nó hơi nhuốm màu nhẹ, màu hơi phong thần ngoài đường, gọi là ngoài đời, gọi là huống cái tiếng chỉ đi chuyện bình thường. Tức là có một lần cái vị chúa Atula, chúa Atula là, tức là Atula là một trong những cái ủi dục ấy. Thì mỗi loài nó đều có ông xếp hết á, thì cái ông này ông là xếp cái đám Atula, thì ông gọi là chúa Atula, tiếng Pali gọi là Asurinda, Asura là vậy, là Atula, mà Inda là Asurinda là Atula phương đến ông bị Đức Phật mới gợi ý ông nghe nói cái loài Atula rất là thích biển, rất thích biển, thích đại dương á. Có đúng như vậy không, là lý do tại sao vậy? Thì chú Atula mới nói tập cho con có nhiều lý do mà chúng con Atula tụi con mê biển. Trong đó thí dụ như ở ngoài biển đó, với cái độ sâu và rộng của biển đó, ở dưới biển luôn có những cái loài động vật rất lớn, lớn hơn cả tất cả những cái loài trên mặt đất, voi, tê giác, mã không có con nào mà nó to bằng cái biển, lại nằm dưới biển. Thứ hai nữa là biển đó là cái chỗ chứa rất là cái châu báu. Rồi bà con chạy xỉn thân thạch vậy.

mà trục trặc rắc rối về tính, ví dụ như là less hay là gay, ví dụ như vậy. Những người mà trục trặc về giới tính, có tai tiếng trong xã hội, thì khi mà thì kheo là muốn giữ giới trong sạch thì phải tránh cái chuyện mà tiếp xúc với những cái hạng phụ nữ mà có cái nguy cơ phương hại đến như vậy đó. Thì nói chung là muốn hiện, muốn gìn giữ một cái pháp môn chất, mình cũng phải hành trì luôn cả những tu tập thiền chỉ thiền quán, thì mình cũng phải để ý đến những cái chi tiết trợ như là xứ thực phẩm, thầy bạn, rồi kể cả cái tư thì đứng nằm ngồi nó thích hợp với mình. Thì tất cả những cái đó gọi chung là tham ma nu tham ma, rồi thực hành pháp và những điều hỗ trợ cho pháp. Tham ma nu tham ma là như vậy đó nha. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại có ba pháp đem lại lợi ích lớn, đem lại lợi ích lớn cho cái người hành trì. Một là dầu cho mình muốn trở thành chánh đẳng chánh giác, độc giác hay là khác, thì vì ba cái điều này thôi. Một là gần gũi người lành, người lành dầu cho ai thì mà muốn gọi là trao dồi giới tuệ, trao dồi bát chánh đạo, thất duy ngũ căn ngũ lực, thứ chánh cần, thứ như ý túc, thì mỗi người đều phải gần gũi mình sự thiện hữu nha. Rất là nhiều kiếp tuy phu nhưng mà ngài có cái huệ căn là thích gần gũi người lành, thích lắng nghe chánh pháp, thích lắng nghe học hỏi cái điều hay lẽ phải để mà soi sáng thêm cho cái đầu óc phàm phu của mình. Và cái thứ ba là gần người lầm chưa đủ, lắng nghe người lầm chưa đủ mà còn phải hành trì giống như người lầm nữa. Có ba cái đó nha, gần người lầm, lắng nghe người lầm và họ và hành trì y như cái người lầm. Thì ba cái này cộng lại mới được gọi là thành tựu. Dầu cho muốn thành Phật hay là dầu cho nuôi cái nguyện thanh văn đi nữa thì cũng vẫn phải hành trì đủ ba này. Chứ nó không có đơn giản là ba pháp có nhiều tác dụng, ba pháp hữu dụng nghe hơi yếu, mà thật ra cái nội dung ba pháp này là bao trùm toàn bộ đạo người. Từ một người mà muốn thành Phật cho đến một người chỉ mong thành thành thanh văn, phải hành trì ba pháp này, chứ không có với người nào hết. Ba pháp này nó quan trọng đến mức như vậy đó thưa quý vị. Muốn thành cái gì đi nữa thì cũng phải hành trì ba pháp này. Rồi tiếp theo đó là ba pháp cần phải tu tập. Ba pháp đó là hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định và vô tầm tứ định. Vô tầm hữu tứ định, các vị còn nghe chưa? Rồi mà nếu mà không có ai thích hết hoặc cũng không có chịu khó mày mò ba nha. Định hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định là sao? Đấy, bây giờ xin các vị từ từ nghe cho chậm lại nha, nghe cho chậm nghe cho rõ. Tôi nhớ hôm trước khi tôi giảng về chỉ và quán, và cái này với bà con trong rừng vùng nhớ không? Trong đời thì đó, nó có chia ra những cái ba hệ, chúng ta có thể gom gọn lại ba hạng, đó là hạng dục giới, sắc và vô sắc giới. Từ ba hạng này nó mới lòi ra cái hạng thứ tư, nhưng mà mình sẽ nói tới thì mình nói cái hạng đầu tiên trước. Cái hạng chúng sanh thứ nhất là tâm tư thô thiện thấp kém. Cái nhảy giới tháo căn là sao ta? Tức là họ đến với thế giới này, họ quan sát thế giới này là bằng mắt nè, bằng tai, bằng mũi nè, bằng lưỡi nè, bằng thân nè, và bằng ý. Bố có cái nhu cầu nhận biết thế giới qua sáu cửa như vậy, chuyện khác. Thế mà còn có cái nhu cầu như vậy là họ còn thích tâm tầng vật chất, có nghĩa là mà thấp kém á, những chúng sanh thấp kém á, thì họ còn đam mê trong năm tầng, cho nên á, là họ có đủ năm căn vật chất, chính vật chất, cho nên họ mới đam mê trong năm tầng. Đại khái nó cái này nó nuôi cái kia nha. Cái hạng chúng sanh đầu tiên á, là họ còn ngắm thế giới này qua đủ cửa, có nghĩa là ngoài cái ý thức ra, nó cửa vật chất, cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm nha. Và cái hạng chúng sanh luôn luôn sống chìm sâu ở trong phiền não, tham sấy mạng kiến nghi. À, còn nói gọn lại đó thì chúng sanh mà sống ở trong cõi dục, sống ở trong cảnh dục, đam mê trong cảnh dục, họ thường chìm sâu trong năm cái triền cái, tức là năm cái phiền não đặc biệt. Nhớ phải ghi nha, năm triền cái là phiền não đặc biệt của cõi dục. Thứ nhất là dục triền cái, là niềm đam mê trong năm tầng, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích sờ chạm, chăn êm, nệm ấm, mùi thơm, vị ngon, thích này, thích nhìn cái kia, thì cái đó gọi là dục triền cái. Sân triền cái là sao? Sân triền cái có nghĩa là sự bất mãn trong năm dục. À, cái này nó đặc biệt cái chứ, bất mãn năm dục. Có nghĩa là khi mình nghe, nhìn, ngửi, nếm, có lúc thì mình, cái nào nó như ý mình thì mình tham, mà cái nào nó không như ý sân. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói rượu hạnh phúc, tức là có được cái mình muốn, đau khổ phải gánh chịu, phải chịu đựng cái mình ghét, mà có là do tiền nghiệp, khuynh hướng lý cộng với môi trường sống, ba cái này nó mới cộng lại, nó mới đẩy bạn là thích cái này ghét cái kia. Họ thích rồi, người mình thích cái đại khái như vậy nha. Là vì sao? Là vì cái tiền nghiệp, từ môi trường sống, từ khuynh hướng tâm lý không có giống nhau nha. Từ chỗ đó, hễ mà mình đam mê trong năm tầng thì nó mới nảy ra cái gì, nảy ra cái bất mãn trong năm tầng. Hễ mình có chỗ thích thì mình phải có chỗ ghét. Ví dụ như tôi thích sặc sỡ, mà bây giờ tôi thấy tôi thì phải là xăm da, xăm diêm vúa, mà bây giờ cái gì mà nó không có liêm diêm vúa là sặc sỡ là tôi không có thích. Mà không thích có nghĩa là gì? Là tôi nha, tôi ô rộn rồi, mà bây giờ tự nhiên quý vị đẩy tôi vô cái chỗ mà phòng tôi chán, có nghĩa hệ ở đâu có đam mê thì ở đó có bất, thì nó không có dẫn đến bất mãn. Là vì sao? Cảm thiền trước sau như một. Ví dụ đề mục hơi thở, đề mục đất lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng, thì trước sau nó là nó thôi, nó không có khác, nó không có đổi khác. Nhưng mà cảnh tầng nó có thể đổi. Cái tô chè buổi sáng, buổi chiều mà để ở một cái điều kiện nhiệt độ không thích hợp, mà nhất là chè nó có nước cốt dừa nữa, thì là có thể tôi về nó trong vòng 8 tiếng tới 12 tiếng nó có thể bị thiêu. Rồi một cái nhan sắc mà không được chăm sóc, mà trải qua năm dài tháng rộng, thì nó cũng có thể bị héo úa tàn phai, làm cố nhân mà thêm lòng ngao ngán đến nha. Nó luôn luôn trong tình trạng biến đổi liên tục, cho nên hễ đam mê trong cảnh dục ấy, thì nó lại kéo theo cái phiền não thứ hai, đó là bất mãn trong cảnh dục. Còn cảnh thiền thì không nha, cảnh thiền không có, cảnh thiền thì không có cái vụ mà sáng hành giả thấy khác, rồi bữa chiều thấy khác, không có. Nó trước sau đó là một thôi nha. Còn cảnh dục thì có, cho nên hãy thích trong cảnh dục, có dục ái, có dục triền, có sân triền. Cái thứ ba là hôn thủy, là hãy còn thích ở trong cảnh dục thì họ sẽ có cái phiền não thứ ba, đó là hôn thủy, có nghĩa là biến lười và buồn ngủ. Là vì sao? Là vì khổ quá cũng dẫn buồn ngủ, mà nó êm mái sung quá buồn ngủ, dư quá nó cũng dẫn buồn ngủ, mà thiếu quá cũng dẫn đến buồn ngủ. Trong cảnh thủy thì không có S, có O nha, không có, không có quá thiếu, không có quá dư. Trong cảnh vừa vặn khích khao, còn đừng có thể là bởi mà thích quá sung sướng đã quá, tới gây ra buồn ngủ quá, đau đớn quá, cùng cực khó chịu quá. Cũng bây giờ tại sao mà người bệnh thích ngủ vùi, người bị tổn thương cũng thích ngủ quá, thì sẽ giấc ngủ nó bị đẩy sâu đến mức thành ra là ngất xỉu. Biết trong rung có biết gì này không ta?

quẹo, nó bắt đầu nó bo tròn gốc à. À, nó, khi mà mình biết là còn hai tấc nữa để mình đi đường thẳng thì lúc đó mình giờ mình đã quý vị mình quen rồi, mình không cần chăm phẳng phật cái mũi kim. Có nghĩa là cái sự cũng quan sát, mà cái quan sát lúc bây giờ nó không cần đến cái sự chăm chút xăm soi kỹ lưỡng như hồi nãy nữa. Thì ở đây cũng vậy, khi mà cái tâm sơ thiền nó mới buổi đầu nó mới làm quen với đề mục thì nó còn cần đến tầm tứ hỷ lạc định đầy đủ. Nhưng mà qua tới nhị thiền thì sao, cảnh nó đã, tâm nó đã thuần phục với cảnh rồi thì sao nữa ta, nó chỉ còn nó bỏ cái tầm nên chỉ còn lại cũng cái tứ thôi à. Và kể từ cái âm tam thiền trở đi thì vô tầm vô tứ, mà nó chỉ cái khả năng định tâm lúc bây giờ của hành giả nó đã được ý rồi, nó xác định được tâm nó rồi, đã xác định không còn hai cái tình trạng mây mò, đầu đầu mây mò, phải ghi quá, không còn cần đến cái thao tác mây mò nữa, cho nên bỏ hẳn cái tầm vật tứ. Cho nên ba cái thứ, ba cái pháp là ba thứ định, định sát nhị thiền và các tình thiền cao hơn. Nếu mà sư Phật nói đến ba tình thiền này kín đáo cho chúng ta nhớ rằng thế giới không là những người đang là cửa. Ba tầng đại Phật nhắc đến ba cái tầng thiền này thì ngài đang kính đáo nhắc cho chúng ta biết rằng thế giới này thật ra nó còn nhiều thứ nằm ngoài cái thế giới của năm dục mà con đang vui đầu gục mặt ghim sâu và gắm chặt ở trong đó nha. Cũng giống như đối với một đứa bé nhà quê mà cả đời nó chỉ biết lạc hợp trong vùng sình lầy trâu bò cỏ năng cỏ lát, thì một cái người, một ông giáo sư, ông vì cái lòng từ, ông con thích ai cũng thích, con biết được iPad đấy con thích lắm nha, con mà biết đá banh đó trên một cái sân cỏ rộng con thích lắm. Ông chỉ nói hoặc là con biết chơi game đó, con thích lắm. Con mà con vô mấy cái từ bạn có bè ở trên phố con thích lắm. Ổng muốn giúp cho cái thằng bé, thằng trâu này nè, nó thấy rằng cái chuyện mà bùng sinh nè, cỏ rác đó đó, không bắn nhẹ thôi. Ổng nói con ơi con biết không, cái thế giới chữ nghĩa nó đẹp lắm, thành phố nó đẹp lắm, bạn bè thành phố nó khác với đây con à, nha. Đèn đốm trên phố nó cũng khác đèn đốm. Chỉ nói như vậy thì ổng, cái mặt mũi thằng này nói gì nó sẽ hiểu, nó không có tiếp tục vùi đầu ở trong sình nữa. Các vị nghe kịp không? Thì ngài sẽ làm Phật cũng vậy, ngài sẽ thấy rằng là có những chúng sanh thay vì mình nói cho họ thấy rằng dục giới là thua thì mệt lắm, thì họ cho họ biết rằng bên ngoài và bên trên cái thế giới năm dục của họ đó nó còn có cái khác hay hơn. Vì sao vậy? Vì khi vượt khỏi thế giới của năm dục, chạm vào thế giới của thiền định, thì vị này mới có cái cơ mà mà nhận ra cái bản chất thế giới này nó thật sự là gì. Còn vùi đầu ghim sâu gắm chặt gục mặt ở trong năm dục tội mà nhận diện ra cái bản lai diện mục của đời sống rất khó nha. Cho nên phải nói rằng có những vị thánh đúng không có đắc thiền gì hết, đắc thánh trực tiếp, nhưng mà nếu phải chọn lựa thì tốt nhất thì Đức Phật vẫn khích lệ cái người nào mà đắc đạo thì nên đi định trước tuệ sao là vì anh tu hào, anh phải có cái tâm tư như thế nào, anh phải như thế nào để trước khi anh đắc đạo anh đã có khả năng chứng thiền trước. Tôi nhắc lại, không phải định mà yêu gì phải, nó có hai loại thiện thì tu quán dễ hơn. Thứ hai, anh phải là con người như thế nào, anh phải có khả năng năng ly dục như thế nào trước anh mới có khả năng tu chỉ trước nha. Cái này rất là quan trọng nha, rất là cho nên không phải kỳ khơi mà tự nhiên cái hồi nãy cái trên nói ba pháp có nhiều tác dụng, nói ba cái nghe rất là mềm, rất là dễ hiểu, đó là gần người lành, nghe người lành và hành thiện như người lành. Thì bây giờ nghe ba đó thì ai cũng thấy cũng gần gũi với mình hết, dễ hiểu vậy, dễ nhớ dễ làm. Bây giờ nghe người nói ba cái nghe nó khô nhức đầu quá, nhưng mà không đâu, đây là một cái cách nắm tay, đây là khi mà ngài nói đến ba cái kiểu thiền này, đây là một cách nắm tay, một cách gợi ý. Một thằng bé nhà quê lìa bỏ cái trò chơi nắng đất của mình để mà tìm về với phố, tìm về với đại học, tìm về nha, nhớ nha. Cũng phải khơi khơi mà người nhắc đến cái đó rất là cái đó. Ba cái loại định đó, là định thứ nhất là còn thô thiển, cho nên cần phát dò tìm và quan sát. Ở cái sơ thì anh lỏ đi cái thao tác và ở các tầng thiền ta trở lên thì cũng được nói trọng tác dò tìm một không tâm không tứ là như vậy. Và cũng qua cái đề tài về ba loại định này, ngài cho mình một bài học khác rất là sâu, đó là ngày nào mà con còn sống trong thế giới mà coi như là thấp kém, tâm tư con nó phức tạp hơn. Đây là điều rất đặc biệt. Khi mà con còn chìm sâu ở trong năm trần sắc tinh khí vị xúc thì tâm tư con khi đó là còn có năm triền cái. Rồi sau nữa, khi mà con lìa được năm triền cái đó, thì tâm buổi đầu đó, con còn phải lệ thuộc đủ năm chi thiền. Nhưng mà sau đó từ từ con bỏ dần tam thì sơ thiền có đủ tầm tứ hỷ lạc định đi thiền, mà tam thiền trở lên chỉ còn lạc định, và tứ thiền thì bỏ luôn. Điều đặc biệt là tứ thiền tại sao nó bỏ lạc, là bởi vì lạc và định lỗi là khổ, đó là 100 dục ái sân mê trong cho nó cởi lạc. Thọ ở đâu thì khổ thọ nằm sát bên đó, vì lạc thọ là hai mặt khác nhau của một đồng tiền cảm thọ, của một đồng tiền cảm giác. Cho nên ở người nào mà không còn lạc thọ nữa thì người đó không còn khổ thọ. Lạc thọ là sao? Ở đây nhiều người nghe nói cho này lấy làm lạ nè, ủa tu thiền càng cao thì càng sung sướng chứ, tại sao mà tu riết rồi bây giờ lên đến trên không còn lạc? Xin thưa, lạc nó là cảm giác dễ chịu đúng, nhưng nó vẫn phải còn thô lắm, rất là thô. Giống như một đứa bé hồi nhỏ thì nó cần bố mẹ phải nựng hôn tặng đồ chơi thì nó mới vui. Hơn một chút xíu nữa nó không còn thích người ta hung hít sờ chạm nựng nịu nó nữa, nó chỉ thích khen thôi. Và đồ chơi thức ăn lúc giờ càng lớn càng giảm dần. Trong đó mới nghe kịp không ta? Alo, tôi nói còn nghe không? Càng lớn thì cái sở thích của đứa bé bắt đầu nó khác đi. Hồi nhỏ tôi nhắc lại nè, hôn ai hôn càng nhiều càng tốt, ai nựng nó càng nhiều càng tốt, ai cho nó ăn càng nhiều càng tốt, đồ chơi càng lúc nó lớn lên nó bắt đầu nó ghét nựng. Mà tôi biết nó lớn nó cũng bắt đầu nó biết quên rồi, nó nựng không cho sờ đầu nha. Rồi nhỏ đó cái gì ngọt là nó ăn, bây giờ lớn lên nó lựa trong cái đám ngọt có cái thích và cái không thích. Rồi đồ chơi hồi nhỏ cái gì có màu là nó, bây giờ lớn lên chưa chắc đâu, chắc cái nào chơi mà nó hơi có cái tính thách đố kìa mới vui. Chứ còn mà ba cái chiếc xe, ba cái son nồi chảo tô mà bằng mũ mà màu màu nó thì càng lên trên cuối cùng nó lên trên nó quá yên trung, bị la là nó hạnh phúc rồi quý vị nha. Chỉ cần không bị la là hạnh phúc. Và tôi người đang hầu chuyện đây, bây giờ các vị hỏi tôi bây giờ đối với sư cái gì là hạnh phúc thiệt, bây giờ tôi được hạnh phúc giờ rất là kỳ. Đầu tiên đừng, vì sao? Là vì cách đây 30-40 năm về trước, một ước mơ kỳ cục bây giờ ở tuổi 50 này thế nào rồi, hồi máu me thế nào là nằm viện tôi rầm qua rồi, cho nên bây giờ là không bệnh. Tôi đã nói hạnh phúc có hai mà, hạnh phúc có cái gì đó và không có cái gì đó, thì là người tu cũng hiểu như vậy. Có hạnh phúc ngày xưa ta chỉ biết đạo, ta nghĩ có cái này có cái kia mà hạnh phúc, nhưng mà khi biết đạo rồi ta thấy hình như đôi lúc trong đời không có cái gì đó nó cũng là một thứ hạnh phúc đấy. Thì cho nên khi mà càng lên cao trình độ tâm linh nó càng cao thì sao, người ta giảm dần nhu cầu. Quý vị, hồi đó rất vui rồi, tâm cần bây giờ yên, rất càng nướng càng vui, mà càng là yên thì cứ sao mà từ tập tứ không còn cái vui, cứ càng yên thôi. Và khi càng lên cao thì sao? Lòng nó trở nên hững hờ lãnh đạm. Do đó cho nên lúc bây giờ trong năm chữ thiền, tâm tứ hỷ lạc định là lạc nó mất, nó chỉ còn lại định. Và hỷ nó mất, lạc nó mất, nó thế bằng xả. Xả quý vị, chỉ còn định và xả. Định và xả tức là càng lên cao tứ thiền, từ tứ thiền đến đi nó giác hờ. Nhưng mà đó là cũng là tứ hạnh phúc. Hạnh phúc là vì xưa nữa nha. Cái chỗ này nó, cái bài, cái ba góc ba thì nó sâu kinh dị lắm, nó sâu lắm nha. Này nó là hành giả đi tu nào đó thì hồi nhà hồi đó là không còn, không có muốn phiền, hồi là không muốn phiền với năm dục, từ từ vị đó chán luôn, bỏ luôn cái hạnh phúc của thiền, vị đó chỉ còn là định mà xả thôi quý vị, chỉ có nha. Đây là những cái khía cạnh cần phải quan tâm, cần phải lưu ý khi mà thấy ngài nhắc đến ba theo ba pháp cần phải biến tri. Ba pháp cần phải biến tri đó là gì ta? Đó là lạc thọ, khổ thọ và sở. Đây là ba pháp cần phải được biến. Tôi nhắc nữa, bà con trong râm làm ơn ghi lại dùm những định nghĩa thế nào là thắng tri, thế nào là biến tri, để tôi không có phải giải thích nữa, tôi đã quá mệt rồi nha. Cho nên đây ba pháp cần phải biến tri là gì? Đó là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ, tức là sở thọ. Xin thưa với bà con một chuyện là chị không có ai nói năng hướng dẫn giải thích gì hết á. Thì đây là một trong những bài kinh vừa nhức đầu mà vừa phải nói là khó hiểu nhất. Nhức đầu là vì thấy những đề tài nó quá khô khan, mà khó hiểu là vì nói toàn cái chuyện gì đâu, không không có mắc mớ gì đến cái chuyện mà tu hành hay là đời sống thường nhật cứ bếp. Tự nhiên hồi nãy mới nói ba định rồi, bây giờ nói tới ba thọ mà ba gì mà quan trọng đến mức mà ngài sẽ là Phật, ngài ba pháp cần phải biến tri. Nó quan trọng như thế nào? Xin thưa, toàn bộ thế giới của chúng ta nha, là chỉ vẫn quanh ba cái thứ cảm giác này thôi: khó chịu, dễ chịu và lưng lửng nha. Cái xã thọ thì dịch lửng nha, lưng lửng. Thì toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm ở trong ba cái cảm giác thôi. Các vị còn nhớ khi tôi định nghĩa về vô minh, định nghĩa về duyên khởi đó nha, định nghĩa về duyên khởi đó, thì tôi đã định nghĩa về duyên khởi là phải nói đến vô minh. Mà vô minh là gì? Vô minh là sự không hiểu biết bốn đế, không hiểu biết bốn đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết mọi thứ ở đời là khổ, không biết niềm đam mê nào cũng là đam mê trong khổ, mà do thích khổ, đam mê khổ nó mới tiếp tục tạo ra khổ. Hết khổ thì đừng có tiếp tục, muốn hết khổ thì đừng có thích khổ nữa. Và cái con đường dẫn đến sự thật lại cái chữ trốn khổ tìm vui. Thì toàn bộ chúng sinh trong đời này, giàu cho đó là con rùi cho đến một vị giáo hoàng, tổng thống, thủ tướng, bla bla bla bla, thì đều sống ở trong cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Tôi nhắc lại lần nữa, giàu quý vị có 8 cái bằng tiến sĩ, tỷ đô la trong nhà băng, quý vị có mạnh cỡ nào, quý vị có tiếng tâm uy tín, xin bảo phần trăm là toàn bộ đời sống của quý vị chỉ nằm tìm vui. Có nghĩa là né cái làm cho mình khó chịu và chạy theo cái gì làm cho mình dễ chịu. Cái nghĩ kỹ có đúng không? Chứ như hồi mình còn nhỏ, tại sao mà mình nằm ở trong nôi mà mình toe toét nghĩ mình cười là vì sao? Vì mình được, mình không có đói. Nha. Mà lúc đó được không được người ta ve vuốt nựng nịu, mình mới nhăn cái răng mình ra. Mà lát sau tại sao mình khóc là vì mình đi ra, mình đi mình ca ca, mình cho nên mình mới không chịu nổi mình khóc. Cứ mỗi lần được cái mình muốn thì mình cười, mà khi nào mình bị cái mình ghét là mình khóc. Và cứ thế theo thời gian chúng ta lớn dần theo năm tháng nha. Chúng ta đi học lớp là lúc 6 tuổi, 8 tuổi, rồi từ đó lên đến tuổi dậy thì 15, 17, rồi sau đó ta trưởng thành, chúng ta tốt nghiệp trung học, chúng ta vào đại học, chúng ta học 4 năm, chúng ta có bằng đại học, chúng ta đi làm, rồi sau nữa chúng ta, nếu mà chúng ta là luật sư, là bác sĩ, chúng ta có phòng mập, chúng ta có văn phòng riêng, là chúng ta có tình yêu, chúng ta có mái ấm gia đình, chúng ta có con cái, rồi chúng ta cũng có nhà cửa, có sự nghiệp, tiếng tâm, uy tín, lập lập, thì tất thảy những hoạt động